chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, tiểu y tá bảo trì. Cái gì? Xa tới khách nhân thuần phục hồ yêu. Lão tộc trưởng hết sức kích động, đối với mình tộc nhân Bobo nói một trận. Sau một lát, thì tộc nhân bịch bịch quỳ một chỗ. Vương Đại Đông theo lão trên lưng hổ nhảy xuống, lại đem thiếu nữ tiếp đó. Lúc này mới nghi hoặc hỏi mọi người xảy ra chuyện gì. Lý Y Dương cười nói, ca ca, ngươi chế phục hổ yêu, bọn họ đem ngươi trở thành thiên tộc thủ hộ thần đây. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, thế này sao lại là cái gì hổ yêu, rõ ràng cũng là một người dáng dấp lớn một chút lão hổ a. Bất quá con hổ này dài đến cũng xác thực rất đáng sợ. Phiêu phì thân thể kiện, lông tóc vàng rực tỏa sáng, xem ra là không ít hưởng dụng thiên tộc tế phẩm. Hồ yêu bị chế phục, thiên tộc nhân nguyên một đám vô cùng kích động, cảm giác cũng không ngủ, nổi lên đống lửa, cuồng hoan lên. Vương Đại Đông hướng thôn dân cam đoan, hồ yêu lại cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn đến Đông Hạo trấn đi còn muốn cưỡi nó đây. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Vương Đại Đông liền mang theo Lý Y Dương cưỡi lão hổ rời đi thiên tộc. Lúc gần đi đợi, lão tộc trưởng quả thực là muốn để Vương Đại Đông đem A Sách Tô cũng cho mang đi. A Sách Tô cũng là bị xem như tế phẩm thiếu nữ. Lão hổ tuy nhiên cường tráng, có thể Vương Đại Đông cùng Y Dương cùng nhau thì 100 hơn mấy chục cây gì. Muốn là lại thêm một cái A Sách Tô, chỉ sợ căn bản đến không Đông Hạo trấn, liền phải đem lão hổ cho mệt chết. Huống hồ Đông Hạo trấn ngay tại náo quái bệnh, cho nên hắn cũng không có mang đi A Sách Tô, chỉ là hứa hẹn về sau sẽ đến mang A Sách Tô đi. Khi đi, A Sách Tô đem tóc mình cắt bỏ một nắm giao cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không biết là có ý gì, tiện tay tiếp nhận thì phóng tới trong túi một bên đi. Thẳng đến thật lâu về sau hắn mới biết được, nguyên lai thiên tộc nữ tử đem tóc mình giao cho một người nam nhân, thì cùng gả cho cái kia nam nhân không có gì khác nhau. Lại đem đầu tóc cầm về trước đó, là tuyệt đối không thể gả cho hắn nam nhân. Hai người lần nữa cưỡi lên lão hổ, còn tốt lão tộc trưởng không có nhớ lầm phương hướng. Hai người cưỡi lão hổ, lại chạy một ngày, rốt cục đi vào Đông Hạo trấn. Vương Đại Đông tại dã ngoại thì thả lão hổ, cùng sử dụng dã thú mới có thể hiểu phương thức nói cho nó biết. Về sau không cho phép lại đi quấy rối thiên tộc, không phải vậy liền đem nó làm thịt nấu canh. Lão hổ nơm nớp lo sợ rời đi, cũng không biết nghe hiểu hắn ý tứ không có. Cũng nhờ có đầu này đại lão hổ, nếu không chỉ dựa vào hai cái đùi, đoán chừng đến Đông Hạo trấn về sau, Đông Hạo trấn bệnh nhân đã toàn bộ chết sạch. Bây giờ quái bệnh đã tại Đông Hạo trấn truyền ra, cơ hồ chỗ thị dân đều biết. Nghe xong Vương Đại Đông nói là đặc biệt tới trị liệu thứ quái bệnh này chuyên gia, lập tức liền có hảo tâm thị dân lái xe đưa Vương Đại Đông đi khu cách ly. Chỉ phí mấy giờ, Vương Đại Đông liền đến khu cách ly, vốn là một cái vứt bỏ ngục giam. Không nghĩ tới là, trừ hắn cùng Lý Y Dương bên ngoài, bốn vị quỷ y lão nhân, Hoàng Thông mấy vị tiểu hải rùa học giả và tiểu y tá nhóm cũng đến. Hoàng Thông không hổ là hải quy, du học về, chạy trốn kinh nghiệm vô cùng phong phú, biết khi đó cái gì nên làm cái gì, đang nhảy máy trước liền đã phát tín hiệu cầu cứu. Ngày thứ hai liền bị đến đây nghĩ cách cứu viện máy bay trực thăng cho thì cứu đi. Tuy nhiên Hoàng Thông phẩm hạnh để rất nhiều người đều rất là trơ trẽn, nhưng hắn dù sao cứu mọi người nhất mệnh, nếu như không phải hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, đoán chừng nơi này rất nhiều người cũng phải chết ở trong rừng rậm. Cứu viện máy bay trực thăng tại phụ gần trăm dặm tìm kiếm một ngày, người khác cơ hồ đều tìm đến, cũng là tìm không thấy Vương Đại Đông bóng dáng. đành phải lại bay trở về Đông Hạo Trấn. Ai có thể nghĩ tới, Vương Đại Đông cõng cá nhân, một đêm còn có thể đi ra hơn 100 cây số đây. Nhìn đến Vương Đại Đông bình an trở về, tất cả mọi người hết sức kích động, riêng là Lãnh Ngưng Sương, lạnh lùng như băng xinh đẹp, trên mặt không tự chủ được tránh qua một vệt vui sướng. Nàng rất muốn biết Vương Đại Đông lần trước đưa nàng Thái Dương Châm Pháp đến cùng là nơi nào đến. Nhưng nàng nhưng lại không tiện mở miệng, dù sao người khác hảo tâm đưa nàng lễ vật, nàng lại làm cho Tiết Thiếu Kỳ ném vào trong thùng rác. Phiêu Tuyết đâu? Trong chúng nhân, Vương Đại Đông cũng không nhìn thấy Phiêu Tuyết. Trần Bắc Văn cho Vương Đại Đông đưa một chén nước, nói ra, cứu viện máy bay trực thăng tại phụ cận tìm một ngày. Chỉ tìm tới nàng dù nhảy, bất quá người cũng không cần quá lo lắng. Theo chuyên nghiệp nhân viên xem xét, nàng là an toàn lục, hẳn là chính mình đi. Ta hy vọng tiểu hữu vẫn là trước lấy quái bệnh làm trọng. Vương Đại Đông vốn muốn đi tìm Phiêu Tuyết, nhưng nghĩ đến Phiêu Tuyết cũng là hoa hạ ưu tú nhất đặc chủng binh một viên. Hơn nữa còn là long tổ đội trưởng cấp tồn tại. Đi tại rừng rậm nguyên thủy thì giống như chơi đùa đến. Coi như không có bất kỳ cái gì biết, cũng cần phải có thể rất đi mau ra rừng rậm nguyên thủy. Ngược lại là Hoàng Thông một mặt băng lãnh, âm dương quái khí nói ra, nha, vận khí không tệ nha, lại còn có thể trở về. Tuy nhiên Lý Y Dương biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng Hoàng Thông vẫn là phát giác được tiểu y tá nhìn Vương Đại Đông ánh mắt đều có chút không giống. Nguyên bản tiểu y tá sùng bái người là hắn, hiện tại đổi thành Vương Đại Đông, lòng hắn ý tự nhiên khó chịu. Đối với Hoàng Thông trào phúng, Vương Đại Đông ngược lại là không thèm để ý. Y Dương a ngươi không sao chứ? Chúng ta về sau có thể hồi tới tìm ngươi rất lâu. Gặp Vương Đại Đông không để ý đến chính mình, Hoàng Thông lại hấp tấp chạy tới Lý Y Dương chỗ đó hỏi han ân cần đi. Nếu như không có phát sinh máy bay rơi cùng đằng sau sự tình, đoán chừng thiên thật là tinh khiết Lý Y Dương còn thật sẽ bị Hoàng Thông cho lừa gạt tay. Bất quá kinh lịch như thế sự tình, biết Hoàng Thông tự tư lại tham sống sợ chết, rất khó lại đề lên hảo cảm tới. Tiểu y tá cũng không có nói tiếp, mà là có chút tức giận quay đầu đi. Có bị thương hay không? Để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút. Hoàng Thông tựa như là một khối thuốc cao da chó một dạng, không buông tha, ta nói ngươi có phiền hay không a? Giống con ruồi một dạng, đối mặt Hoàng Thông dây dưa, nhu thuận ôn hòa Lý Y Dương bị làm phiền, sụ mặt nói ra, Y Dương a, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có tiên thiên tính bệnh tim, nhất định phải thật tốt kiểm tra, nếu không phát bệnh, cũng không phải cho đùa. Tựa hồ cũng không nhìn thấy Y Dương trên mặt chán ghét. Hoàng Thông tiếp tục cười đùa tí tửng nói, Vương Đại Đông cũng hơi không kiên nhẫn, cau mày nói, ta nói ngươi người này làm sao chán ghét như vậy? Muội muội ta đều đã nói phiền ngươi còn quấn người ta không thả. Nha, muội muội, ai là ngươi muội muội? Thì ngươi một đồ nhà quê, còn muốn làm người ta ca ca, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng gì. Tại Y Dương chỗ đó không có lấy đến sắc mặt tốt, Hoàng Thông lập tức liền đem đầu mâu chỉ hướng Vương Đại Đông, một mặt khinh thường mắng, không cho phép ngươi mắng ca ca ta. Lý Y Dương tức giận chừng lấy Hoàng Thông, không có việc gì muội muội, không cần để ý hắn. Tiểu y tá thay mình ra mặt, Vương Đại Đông ngược lại là thật cao hứng, thế nhưng là hắn lão mắng ngươi a. Vương Đại Đông thân mật phá Y Dương mũi ngọc tinh xảo một chút, cười nói, muội muội a, nếu như ngươi bị chó cắn, chẳng lẽ còn muốn đi cắn trở về? Ngươi mắng ai là chó? Hoàng Thông lập tức thì lừa, cọ một chút nhảy dựng lên, liền mắng ngươi là chó làm sao? Chó ghẻ một cái, lão muốn đi người ta trên thân dính. Vương Đại Đông cũng đứng lên,